Vô thượng sát thần, chương 2840, thần phục. Khóc chuyện audio.com. Chấm, CT, tốt, ta đáp ứng. Tiêu Phàm nhìn xem quỳ trên mặt đất Diệp Khuynh Thành ba người nói. Đây cũng là hắn làm ra một cái trọng yếu hứa hẹn. Tạ Tiêu điện chủ, Diệp Thệ Chi trên mặt vui vẻ, thậm chí kích động trong mắt đều lấp lóe lấy giọt nước mắt. Tạ ơn Tiêu huynh, Diệp Khuynh Thành cũng từ đáy lòng nói cảm tạ, ngay sau đó nhu tình nhìn Lý Thanh Trúc một cái. Thì Vũ, thần vô tâm, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta trước cho Diệp huynh chữa thương. Tiêu Phàm vỗ vỗ Diệp Thi Vũ tay nhỏ nói, cho đi nàng một cái yên tâm ánh mắt, ta cũng đi ra ngoài trước. Lý Thanh Trúc nhìn thấy Diệp Thi Vũ cùng thần vô tâm hai người ra khỏi phòng, cũng liền bận bịu đi ra ngoài. Sau một lát, trong phòng liền chỉ còn lại có Tiêu Phàm, Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thệ Chi. Diệp tiền bối, làm phiền ngươi cũng đi ra ngoài trước. Tiêu Phàm không biết Diệp Thệ Chi lưu lại là ý gì, nhưng hắn xem bệnh trị người, không thích người thứ ba ở một bên. Tiêu huynh, là ta để cha lưu lại. Diệp Khuynh Thành đột nhiên cười cười, lần nữa quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm. Diệp huynh, ngươi đây là ý gì? Nếu như còn tiếp tục như vậy, Tiêu Mỗ xoay người rời đi. Tiêu Phàm nhíu mày một cái nói, ấn tượng của hắn bên trong Diệp Khuynh Thành, cũng không phải đồ hèn nhát a, làm sao hôm nay một má tiếp quỷ ở trước mặt mình đâu. Diệp Khuynh Thành, bái kiến điện chủ, mong rằng điện chủ cho phép ta gia nhập Tu La Điện. Diệp Khuynh Thành thần sắc không hề bận tâm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Diệp Khuynh Thành là người phương nào, lại còn nguyện chịu làm kẻ dưới? Từng tại Chiến Hồn Đại Lục, hắn thế nhưng là cùng Chiến Hoàng Thiên đồng dạng, ngông nghênh đá lởm chởm mấy người a. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút khó có thể tin. Hắn không tin Diệp Khuynh Thành lại còn chọn gia nhập Tu La Điện. Diệp huynh, ngươi yên tâm, Tiêu Mộ cứu ngươi chỉ là trả lại ngươi lần trước nhân tình mà thôi, ngươi rất không cần phải như thế. Tiêu Phàm đứng chắp tay, hít sâu một cái nói, Diệp Khuynh Thành gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm không nguyện ý sao? Nói nhảm, vậy khẳng định 100 nguyện ý a. Dù sao, phóng nhãn Tu La Điện, cũng không mấy người thiên phú có thể cùng Diệp Khuynh Thành có thể so sánh. Một ngày kia, Diệp Khuynh Thành tất nhiên sẽ trở lên cường đại, một khi phong vân liền hóa long. Mặc dù bây giờ Tu La Điện cũng xa không phải lúc trước có thể so sánh, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy Diệp Khuynh Thành chủ động gia nhập Tu La Điện có chút không quá thực tế. Thậm chí mộng ảo, ta là thành tâm, Diệp Khuynh Thành con ngươi chắc chắn nói. Ngươi biết Diệp gia trường thịnh không suy dựa vào là cái gì không? Cái gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Có thể trở thành chủ nhà họ Diệp người, không chỉ có muốn có được tinh khiết Diệp gia tiên tổ huyết mạch, chủ yếu hơn là có được cường đại khí vận. Diệp Khuynh Thành trịnh trọng nói ra. Dừng một chút, Diệp Khuynh Thành lại nói. Nhìn chung ta gặp qua người, người khí vận thuộc về đệ nhất, mệnh cách cứng rắn, càng là không người có thể so sánh. Đây cũng là Diệp gia lựa chọn ngoại viện căn bản giá trị ở tại. Người nghĩ cho ta mượn khí vận? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, khí vận thứ này, quá mức mơ hồ, nhưng tồn tại cùng có lý. Tiêu Phàm lại không thể không tin, chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Khuynh Thành vậy mà liền đã nói như vậy đi ra. Có thể nói như vậy, Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, lại lắc đầu, bất quá cũng không hoàn toàn là, Diệp gia có thể sừng sững thái cổ thần giới hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, là bởi vì vẫn luôn là phụ thuộc người khác, thế hệ này chủ nhà họ Diệp, chính là hướng gia phụ thuộc, có thể ngươi gia nhập Tu La Điện, không phải cũng trở thành Tu La Điện phụ thuộc sao? Tiêu Phàm cắt ngang Diệp Khuynh Thành lời nói, không. Không giống nhau, Diệp Khuynh Thành 10 điểm chắc chắn nói. Ta tin tưởng, Tu La Điện tất nhiên sẽ đứng ngạo nghễ thái cổ thần giới chi đỉnh. Tu La tộc cũng sẽ một lần nữa đứng ở đỉnh phong. Diệp gia nếu là có thể trở thành Tu La Điện phụ thuộc, tương lai cũng tất nhiên có thể quan sát thái cổ thần giới. Tiêu Phàm cũng nhịn không được thở sâu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Khuynh Thành vẫn còn có lớn như vậy dã tâm. Mặc dù hắn Tiêu Phàm dã tâm cũng không nhỏ, nhưng hắn chưa bao giờ ở trước mặt người khác nhắc lên qua. Dù là trở thành phụ thuộc, Diệp gia cũng muốn làm mạnh nhất phụ thuộc. Diệp Khuynh Thành lại vang vang hữu lực nói một câu, hoàn toàn không giống một cái nửa chết nửa sống người. Tiêu Phàm cảm thấy lúc này Diệp Khuynh Thành mới thật sự là Diệp Khuynh Thành, có dã tâm. Tiêu Phàm không sợ, hắn sợ chính là mình thuộc hạ không có dã tâm. Hoan nghênh gia nhập, Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Bái kiến điện chủ, Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thệ Chi hai người cung bái nói. Xin đứng lên, Tiêu Phàm vội vàng tự tay đỡ dậy hai người. Làm chạm đến Diệp Khuynh Thành cánh tay lúc, hắn phát hiện, Diệp Khuynh Thành thân thể vậy mà tại run rẩy kịch liệt lấy. Hiển nhiên, vừa rồi tinh khí thần cũng là hắn cưỡng ép tăng lên. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng có thể đứng liền đã 10 phần không sai. Ta trước chữa thương cho ngươi. Tiêu Phàm vịn Diệp Khuynh Thành nằm ở trên giường. Ngay sau đó trong tay xuất hiện từng cây kim châm. Ở Diệp Thệ Chi nhìn soi mói, Tiêu Phàm trong tay từng cây kim châm tất cả đều đâm vào Diệp Khuynh Thành thể nội. Toàn bộ quá trình hoa hai canh giờ, Tiêu Phàm toàn thân ướt đẫm, sắc mặt trắng bạch, oanh, Diệp Khuynh Thành trên người đột nhiên chán phóng cường đại khí lãng. Cả tòa tiểu viện đều mãnh liệt run rẩy lên, bất quá trong lúc hô hấp lại bình yên lặng xuống. Thành công, Diệp Thệ Chi một mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thành nói. Trong mắt tràn đầy không thể tin, phải biết, hắn tìm Vạn La Đế Thành rất nhiều thần dược sư, cơ bản đều là cho Diệp Khuynh Thành phán tử hình, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm mấy cây kim châm vậy mà cứu Diệp Khuynh Thành. Tạ điện chủ, Diệp Khuynh Thành từ đáy lòng cảm kích nói, giờ phút này, hắn cảm giác mình lại trở về trạng thái đỉnh phong. Tiêu Phàm khoát khoát tay, vận chuyển vô tận chiến điển khôi phục nhanh chóng thần lực và tâm thần. Ba canh giờ về sau lúc này mới tỉnh lại, thần lực và tâm thần cũng tất cả đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Điện chủ, Diệp Khuynh Thành đi đến Tiêu Phàm bên cạnh nói, tiên tổ truyền thừa tranh đoạt, còn có 3 tháng mới tiến hành. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, ngươi tạm thời phục hồi như cũ sự tình. Tốt nhất đừng nói cho người thứ tư, Lý Thanh Trúc ngươi đều đừng nói cho, để tránh đánh rắn động cỏ. Mặt khác, ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết ngươi huyết mạch vấn đề. Ta biết, vấn đề này với ta mà nói không tính là vấn đề. Chỉ cần có thể lấy được Diệp gia tiên tổ truyền thừa, liền có thể có được một phần tổ huyết, chân chính thức tỉnh ta huyết mạch chi lực. Diệp Khuynh Thành gật đầu nói. Tựa như Diệp gia tiên tổ truyền thừa, đã là hắn vật trong bàn tay, người huyết mạch còn chưa thức tỉnh. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, chưa từng thức tỉnh huyết mạch liền bá đạo như vậy, có thể xua đuổi bạch sắc thạch đầu lực lượng. Nếu là hoàn toàn thức tỉnh, kia huyết mạch chi lực còn không phải biến thái. Diệp gia huyết mạch, chỉ có gia chủ một người mới có thể thức tỉnh. Diệp Khuynh Thành gật đầu nói. Đã như vậy, kia toàn lực tranh đoạt gia chủ huyết mạch liền có thể. Tiêu Phàm gật đầu nói. Mặt khác, còn có hơn 3 tháng thời gian. Vậy ta cũng hảo hảo ở Vạn La Đế Thành du ngoạn một lần. Du ngoạn, Diệp Khuynh Thành khóe miệng giật một cái. Người nhà không phải Vạn La Đế vực địch nhân sao? Còn dám ở chỗ này du ngoạn. Nhưng mà, không đợi Diệp Khuynh Thành mở miệng, Tiêu Phàm đã đứng dậy. Đi ra ngoài cửa, trong lòng lại bổ sung một câu, nói, cũng nên hoàn thiện một lần sinh tử pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Cách chương.